Tâm Quan Minh Thê, chương 154, gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng, đại tế sư đã dặn dò qua, nếu như không có lệnh của ông ấy, bất kỳ người nào cũng không được bước vào trong. Khi Lưu Chính Hồng vừa bước đến cửa động, thì bị hai người canh gác trong thôn chặn lại. Nghe vậy, da mặt Lưu Chính Hồng trở nên vặn vẹo. Tôi là tộc trưởng, nơi tôi muốn vào còn cần đại tế sư cho phép hay sao? Ông ta có đặt tôi vào trong mắt hay không? Xin tộc trưởng ngài đừng làm khó chúng tôi. Sắc mặt hai người gác cổng này liền trở nên khó coi nói. Hơi thở Lưu Chính Hồng liền trở nên trầm trọng. Từng trận âm thanh xào xạc truyền tới từ cơ thể ông. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Tránh ra, Lưu Chính Hồng tức giận hét lên. Tuy nhiên hai người canh gác lại tỏ ra vô cùng trung tâm. Sống chết vẫn dùng thân thể chắn ngay cửa động. Lúc này Lưu Chính Hồng cũng không nói thêm nữa. Tôi liền thấy bên trong quần áo của Lưu Chính Hồng có cái gì đó đang nhúc nhích. Sau đó có thứ gì đó bò ra từ người ông. Xì xì, một khắc này, Lưu Chính Hồng liền đưa hai tay ra. Hai con rắn nhỏ màu xanh đậm liền phóng ra khỏi người ông ấy. Cắn vào cổ hai người canh gác. Hai người này không hề phòng bị. Sau khi cắn xong, hai con rắn nhỏ liền bò về tay áo của Lưu Chính Hồng. Mà hai người canh gác này liền lấy che cái cổ bị thương của mình lại. Bọn họ muốn phát ra tiếng kêu. Nhưng âm thanh còn chưa kịp kêu ra thì chết ngắt. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đó liền nằm im dưới đất. Chết rồi, nhìn thấy hai người nằm dưới đất không nhúc nhích. Tôi hoài nghi hỏi, hai người này đều là người dân của thôn Đằng Long A, mà Lưu Chính Hồng. Thân là tộc trưởng, liền không do dự mà trực tiếp giết họ. Thế này cũng, quá, yên tâm, bọn họ chỉ là chúng độc hôn mê mà thôi. Nghe Lưu Chính Hồng nói vậy, chúng tôi bèn tiếp tục đi vào hang. Một, nhóm 10 người chúng tôi cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào. Cửa hang tuy hẹp, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Một lúc sau, chúng tôi liền đến bên trong hang động to lớn. Bốn bề là mấy cây đá hình thù. Kỳ lạ, dù không hề không có dấu vết khai quật của con người. Nhưng hang động này vẫn rộng hơn cả 100 mét vuông. Mà bên trong hang động này, còn có một con kênh ngoằn ngoèo. Thông đến, sâu bên trong, tôi thấy có le lói tia sáng. Cùng lúc đó còn truyền đến từng trận tiếng khóc của trẻ con cùng với tiếng mài đá. Thuận theo hướng âm thanh này truyền tới, chúng tôi liền dùng tốc độ nhanh để đi vào bên trong. Trong hai lối đi có nhiều hang động to nhỏ khác nhau, bên trong những hang động này chất đầy những chậu đất kích thước khác nhau, có lối vào thì bị chặn bởi hàng rào. Bên trong nuôi rất nhiều con chăn đang cắn xé nhau. Có lối thì được lấp đầy bằng xác của những loài động vật kỳ lạ. Mùi hôi thối và tanh tưởi từ động vật xộc lên khiến tôi suýt nữa thì chết ngạt. Từ từ, lối đi này ngày càng trở nên rộng rãi. Và một hang động to hơn trước kia xuất hiện trước mắt chúng tôi. Hang động này có diện tích khoảng 1.000 mét vuông. Trên tường hang động có những bức vẽ được vẽ từ khoáng vật, như cảnh rồng lặn dưới biển. Mà mặt đất của hang động hoàn toàn được sang bằng, có nhiều chậu đất và xác chết dùng để chế cổ. Mà ở chính giữa, có vài người đang bận làm gì? Đó, chúng tôi không đi vào hang động liền, mà đứng ở lối vào hang để nhìn mọi động tĩnh bên trong. Lúc này trong hang được thắp đèn rất rõ ràng, tôi nhìn thấy chính giữa hang là một cối xây đá khổng lồ với đường kính khoảng 5 mét. Có mấy người, đàn ông khỏe mạnh đang dùng cánh tay để đẩy cối xay. Mà bên trong cối xay này, chính là máu tươi trộn với thịt và xương nát chảy ra khỏi cối. Xay vào đầm máu, đều nhanh tay lên cho tôi. Trước 12 giờ đêm nay phải xong việc, không được chậm trễ. Bên cạnh cối xay đá là Lưu Khởi Sơn đang chống nạng và người vợ bị mù của ông ta, Hà Linh, mà bảy vị trưởng lão lúc trước đến nhà của Lưu Chính Hồng cũng có mặt. Họ đang thì thầm điều gì đó. Mấy xe ngựa chất đầy đồ mà Lưu Khởi Sơn mang vào thôn cũng xuất hiện. Trong hang động, mấy tấm ván gỗ trên xe cũng đã được mở ra. Mà lúc này, tôi mới phát hiện, bên trong xe lại chứa những đứa trẻ. Những đứa trẻ, này trông rất lầm lì. Nằm loạng choạng trong xe, không ngừng truyền đến, tiếng khóc thảm thiết, mà lúc này có một người đàn ông mặc tạp dề đẫm máu đi đến phía xe. Cầm một đứa trẻ lên sau đó liền bỏ vào trong cối xay đá. Theo chuyển động của cối xay, tiếng khóc của đứa trẻ này cũng dừng lại. Sau đó liền biến thành một đống máu thịt lẫn lộn, chảy vào đầm máu. Thấy một màn này, sắc mặt tôi liền trở nên trắng bệch, trong bụng co thắt một trận. Cái Lưu Khởi Sơn này, ông ta lại đem một đứa trẻ đang còn sống mà xay thành một đống máu thịt. Hàn Thuận và những người khác bên cạnh sắc mặt trở nên trầm trọng. Thân, thể Lưu Chính Hồng run rẩy một trận. Sau đó ông ấy đi vào bên trong. Lưu Khởi Sơn, ông đúng là cái đồ điên. Ông có biết ông đang làm gì không vậy hả? Lưu Chính Hồng đi vào. Vừa đi vừa mở miệng hét lớn chửi Lưu Khởi Sơn. Thấy Lưu Chính Hồng đi vào. Trên mặt Lưu Khởi Sơn lóe lên tia ngoài ý, muốn. Nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Ông ta lắc đầu nói. Xem ra, sau này tôi phải làm thêm cái cửa đá cho hang động đi. Mấy người khác, cổng đó đúng là không đáng tin cậy. Thấy Lưu Khởi Sơn bình tĩnh như vậy. Lưu Chính Hồng liền hét lên. Lưu, Khởi Sơn, chẳng lẽ ông đã quên tổ tiên thôn Đằng Long dạy thế nào hay? Sao, không được luyện huyết hài cổ? Ông bắt nhiều trẻ con để luyện cổ. Như thế, sẽ bị chặt đứt hương khói con cháu đời sau. Chẳng lẽ ông muốn, đem cả thôn Đằng Long liên lụy vào hay sao? Hừ, thôn Đằng Long này được tôi đặt vào trong mắt cũng chỉ vì luyện huyết hài cổ thôi. Lưu Khởi Sơn hừ lạnh một tiếng. Trên mặt là nụ cười tàn nhẫn. Tộc trưởng, ông ở thôn Đằng Long nhiều năm như vậy. Cũng đã đến lúc nên ra. Ngoài xem rồi, cổ thuật. Hừ, trước mặt đạo gia chân chính thì cổ, thuật cái gì cũng không phải, mà thôn Đằng Long này của chúng ta, cũng, đã đến lúc thay đổi rồi. Lưu Khởi Sơn, giọng nói Lưu Chính Hồng trở nên run rẩy, nói, ông đừng quên ông chính, là đại tế sư, loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà ông cũng có thể nói ra. Tu luyện huyết hài cổ, ông đã không xứng làm đại tế sư nữa, đợi đến ngày mai. Tôi sẽ tuyên bố với tất cả người dân trong thôn, tước bỏ, chức đại tế sư của ông. Ha, khẩu khí cũng thật lớn. Nhưng mà, ông phải còn mạng sống tới ngày, mai mới được. Lưu Khởi Sơn lạnh lùng nói. Trong ánh mắt lộ ra sát khí. Làm sao, chẳng lẽ ông lại muốn giết tôi? Lưu Chính Hồng nheo nheo mắt. Hỏi Lưu Khởi Sơn, đương nhiên, Lưu Khởi Sơn thẳng thắn gật đầu. Có những thứ không nên nghe không nên, thấy, đều bị ông biết cả. Nếu như ông còn sống, làm sao tôi có thể tiếp tục nghi thức tế lễ ngày mai? Ông, biểu cảm của Lưu Chính Hồng trở nên méo mó. Nhìn về hướng bảy vị trưởng, lão bên cạnh, nói, bảy vị trưởng lão, hãy lật đổ tên gia hỏa đại nghịch, bất đạo này. Nhưng câu nói của Lưu Chính Hồng lại không nhận được câu trả lời từ các vị trưởng lão. Hiển nhiên bọn họ là đứng về phía Lưu Khởi Sơn. Hừ, đi chết đi, nụ cười trên mặt Lưu Khởi Sơn cũng dần thu lại. Khuôn mặt ông ta liền, trở nên gớm ghiếc, sau khi vừa dứt lời. Một đám bụi xanh liền bắn ra, khỏi tay ông ta, đánh về phía Lưu Chính Hồng. Thấy một màn này, Lưu Chính Hồng vội né tránh. Đám bụi xanh đó rơi xuống một cái ghế gỗ, liền sủi bọt xanh lá cây. Cái ghê lập tức trở nên mục, nát rồi tan vỡ. Lưu Khởi Sơn, tôi lấy danh nghĩa là tộc trưởng tuyên chiến với ông. Lưu Chính Hồng rất tức giận. Ông lập tức cắn ngón cái và một dòng máu tràn ra. Hừ, tộc đấu chứ gì, được, ta đấu với ông. Lưu Khởi Sơn cười lạnh. Sau đó ông ta liền cắn đầu ngón tay, vẩy máu xuống mặt đất. Sau khi thực hiện xong nghi thức, hai người không nói gì mà lập tức lao vào động thủ. Lưu Chính Hồng cầm lấy ly nước bên cạnh, khuấy đầu ngón tay đang chảy máu vào trong ly nước rồi hất về phía Lưu Khởi Sơn. Vốn là nước không màu sắc, lại trong nháy mắt biến thành âm hồng đẫm, máu, sau đó từng giọt liền tách ra thành xương máu, phun về phía Lưu Khởi Sơn, cách chương.